Phượng Vũ Giang Sơn, Phúc Hắc Ma Vương, tới đây quỳ xuống. Chương 14, Thiết Hạ Bẫy Dập 4. Góc truyện audio.com. Phụ thân cùng mẫu thân đã sớm tiến cung xin chỉ thị Khổng Quý Phi. Muốn đem nàng đính hôn Trạch Vương. Trạch Vương trước mắt chỉ có một vị Trắc Phi. Nàng vừa vặn gả qua trở thành chính Phi. Khổng Quý Phi cũng ám chỉ Hoàng thượng đối Trạch Vương thập phần vừa lòng. Tương lai đế vị, nhất định Phi Trạch Vương Mạc Trúc. Sau khi nàng gả cho Trạch Vương, tương lai chính là Hoàng hậu. Mẫu nghi thiên hạ, Viêm Diệt Trạch liếc nhìn nàng một cái. Loại thời điểm này, nàng còn có nhàn tâm du ngoạn. Ngươi vẫn là mau chút tìm được chứng cứ Trầm Vi ngưng dùng ám khí đả thương tiểu nhu đi. Viêm Diệt Trạch không thể không nhắc nhở nàng. Vì sao phải tìm chứng cứ? Trầm Thiên Thiên căn bản không có nghĩ tới tìm chứng cứ sự tình. Trạch Vương ở trước mặt nàng. Lòng nàng tràn đầy đều là Trạch Vương. Làm sao khiến cho hắn chú ý nhiều hơn? Làm sao cho hắn thích mình? Cùng hắn ở chung thế nào? Nàng chỗ nào còn sẽ quản cái gì chứng cứ không chứng cứ? Trầm Vi ngưng, khiến cho nàng vĩnh viễn nhốt tại Huyền Vũ Viện mới tốt. Ở nhà mỗi ngày nhìn nàng ta lắc lư gương mặt tuyệt diễm vô song. Trầm Thiên Thiên đã sớm thực khó chịu. Trạch Vương thấy nàng không thông suốt, trong tâm địa không khỏi đối với nàng càng coi khinh vài phần. Thời gian Hoàng thượng tứ hôn cho phế thái tử vào nửa tháng sau. Trầm Vi ngưng lưu tại trong Huyền Vũ Viện, hôn lễ cử hành như thế nào? Huyền Vũ Viện chính là độc lập với hoàng quyền ở ngoài. Liền tính là hoàng thượng hạ chỉ, các ngươi cũng không có can đảm tới Huyền Vũ Viện đoạt người đi. Ngữ khí Viêm Diệt Trạch đã thập phần không tốt, đạo lý dễ hiểu như vậy. Hắn vừa rồi cũng nên suy nghĩ cẩn thận, nhưng là Trầm Vi ngưng nơi nào cho hắn cơ hội nghiêm túc tự hỏi. Hắn cũng là hiện tại bình tĩnh lại cẩn thận tưởng tượng. Mới mồ hôi lạnh đầy người, đều nói hắn tâm cơ thâm trầm. Thông thường đi một bước liền tính tốt 10 bước sau nên đi thế nào. Nhưng nha đầu Trầm Vi ngưng kia, tuyệt đối là đem 100 bước sau đi thế nào đều tính kế tốt. Bà thông minh kinh khủng, nghĩ đến nàng lạnh lẽo ánh mắt, cả Viêm Diệt Trạch người trong quyền thế chém giết lớn lên đều sẽ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Đó là trùng hợp đi, kia nha đầu tuyệt đối không thể thông minh như vậy, nàng chỉ là khó thở. Mới có thể ra hạ sách này, Viêm Diệt Trạch chỉ có thể an ủi chính mình như vậy. Bởi vì nữ hài tử thông tuệ như thế, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nàng cùng phế thái tử ôm ấp. Trầm Thiên Thiên nghe vậy sửng sốt, đầu xoay nửa ngày, mới chuyển qua tới, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Đúng vậy, nửa tháng sau chính là hôn lễ của nàng cùng phế thái tử. Ta làm sao đã quên a? Viêm Diệt Trạch liếc nàng liếc mắt một cái. Nghĩ thầm ngươi không chỉ đã quên, ngươi chính là tự mình đem nàng lưu tại Huyền Vũ Viện không đi ra. Mau chóng tìm được chứng cứ đi, Viêm Diệt Trạch chỉ có thể dặn dò nàng như vậy, sau đó liền bước nhanh rời đi. Trầm Thiên Thiên sững sờ tại chỗ, nghĩ đến hết thảy sự tình đã trải qua, càng ngày càng cảm thấy mình bị tính kế. Nhưng là, tuyệt đối không thể, Trầm Vi ngưng là kẻ ngu xuẩn. Nàng không có khả năng thông minh như vậy, muốn tính kế nàng, không có cửa đâu, thời gian nửa tháng, cũng đủ nàng tìm được chứng cứ, cho dù không có chứng cứ, cũng có thể vu oan cho nàng một cái. Thiên Thiên tỷ, ngươi làm sao vậy? Người bên cạnh thấy nàng sắc mặt khó coi, không khỏi thắc mắc, vừa rồi còn rất tốt, đem Trầm Vi ngưng đánh đến vĩnh thế không được xoay người. Không phải hẳn là cao hứng sao? Không có gì, mau tìm chứng cứ đi. Trầm Thiên Thiên ra lệnh, mọi người sửng sốt, tìm chứng cứ gì? Thiên Thiên tỷ, không phải không tìm chứng cứ, làm Trầm Vi ngưng vẫn luôn lưu lại sao? Người còn lại đều không có phản ứng lại đây. Ngây ngốc hỏi, ta nói tìm liền tìm, nửa tháng thời gian nhất định phải tìm được chứng cứ Trầm Vi ngưng đánh lén tiểu nhu. Trầm Thiên Thiên hét lớn. Chương sau phóng vô cực lạp, mọi người không cần dưỡng văn, ở khu bình luận lưu lại cái dấu chân cho ta xem. Chứng minh ta không rời bàn máy gõ chữ. Tác giả đăng truyện ở đây trên QQ, một trang mạng bên Trung Quốc ấy mà. trên cái trang đấy xếp hạng tác giả tác phẩm này nọ dựa theo bỏ phiếu giống tựa như bên Wattpad chúng ta ấy. Khác một chút không phải cái ngôi sao mà là hình dấu chân thôi. Nhân tiện nói thêm một chút về tác giả Lộ Phi nha. Tên, Lộ Phi, Weibo, Lộ Phi Lộ Đại Vương, hay còn gọi là Lộ Phi Annie, viết tắt là Fanny, biệt danh là Lộ Xét Đánh, tác giả văn học mạng, sinh nhật, 19, 12, năm sinh chưa rõ, chẳng biết già hay trẻ, người thì bảo ổng gần 40 tuổi, người nói ổng là sinh viên, tôi chẳng biết tin ai, lùng sục khắp rồi nhưng chẳng thấy chân dung của ổng. Ngoại hình thì nghi ổng chắc cũng béo béo, mặt mũi tròn méo thế nào cũng không rõ lắm. Cung hoàng đạo, nhân mã, dân tộc, Hán, giới tính, nam, nhấn mạnh là nam, nam nha, 100, đã qua kiểm chứng nhá. Các nàng đừng lầm thành nữ a. Các tác phẩm, Phượng nghịch thiên hạ, xuyên qua tuyệt sắc thu phi, LT, tình trạng, đã hoàn chính văn, phiên ngoại vẫn đang tiếp tục, bên mình đã có edit full chính văn. Nhưng bữa ta hỏi về phiên ngoại thì editor của bộ đấy bảo là để xem thử xem có nên edit không. Vì nhiều người đọc xong đau lòng lắm, nên để từ từ xem sao. Đây là bộ nổi nhất của Lộ Phi, đã được chuyển thể thành manhwa rồi. Vẽ cũng đẹp lắm, các nàng tìm đọc đi. Đôi này là Phong Liên Dực Ích Hoàng Bắc Nguyệt, GT, Phượng Vũ Giang Sơn, Hỏa Bạo Lang Phi Thực Yêu Nghiệt. LT, tình trạng, đã hoàn chính văn, không có phiên ngoại, bên mình đã có edit full của bộ này rồi nhé. Các nàng vô oát kiếm, tin thanh là Gia Hà, đôi này là Mặc Vô Cực Ích Trầm Vi Ngưng, hoè nhé, à quên, bộ này ngược lắm, ai có thần kinh thép thì đọc chữ yếu lòng chút mà đọc thể nào cũng ức chế chết cho coi. Khuyên chân thành á, tôi đọc bộ này mà nước mắt hứng đầy 3-4 cái thau giặt đồ luôn. Đau tim kinh khủng, đây là phần đầu tiên của Phượng Vũ Giang Sơn nên tôi quen gọi là P1. Còn cái bộ này là P2. Thống nhất vậy để dễ phân biệt nhé. GT, đệ nhất cuồng phi, yêu nghiệt tà hoàng sủng thê. LT, tình trạng, đã hoàn chính văn, không có phiên ngoại, mới có cân vớt thôi hà. Bộ này nghe đâu còn dài hơn cả Phượng nghịch thiên hạ nữa nên không có ai chịu edit. Chịu khó đọc cân vớt thôi. Đôi này là Hoa Hỷ Ích Trọng Tịch. Nhận xét chung là he. Cơ mà riêng tôi thì tôi nghĩ đó là cưa. GT, tuyệt sắc trí tôn, tà vương, làm càn đau. LT, tình trạng, đang tiếp tục chính văn. Bên mình mới có cân vớt thôi thì phải. Để bữa nào thiệt rảnh rỗi tôi qua kiếm thêm cho. Đôi này là Phạm Linh Xu Ích Ngự Vô Thích. Dễ thương lắm nhá. GT. Cửu Phượng Triều Hoàng, LT, tình trạng, đã hoàn chính văn, không có phiên ngoại, dài khủng khiếp dài, hơi nghiêng về lịch sử tí. À bộ này thì nghe đâu bà Thanh bà đang edit đấy. Thực hư ra sao để mốt hỏi bà thử coi. Đôi này là Trọng Quỷ Ích Cơ Huyền Thương nhá. He, GT, bất động sản nghìn tỷ, quy tắc ngầm của bá đạo tổng tài. LT, tình trạng, đã hoàn chính văn, không có phiên ngoại. Dài thì nếu tôi nhớ không lầm thì tầm 900 chương gì ấy. Tôi không chắc tên có đúng là như vậy không nữa. Bộ này có sự xuất hiện của bà Quảng Bắc Nguyệt và bà Trầm Vi Ngưng nè. Bà Ngưng là bạn thân của nữ chính ý, oai lắm luôn. Đôi này là Dung Duyên Ích Sở Diệp Lạc, Diệp Sở Sở, hè ý kết thúc ngọt lắm luôn. À quên nữa, bộ này là Đô Thị nhé. GT, Phượng Vũ Giang Sơn. Phúc Hắc Ma Vương Quỷ Hạ Lai, LT, tình trạng, tạm ngưng từ khoảng 2 năm trước rồi. Lão già Lộ Phi bảo là lão ấy drop bộ này để viết Tà Hoàng Cuồng Phi. Tà Hoàng Cuồng Phi là cái bộ tuyệt sắc trí tôn á, lúc đầu đặt là Tà Hoàng Cuồng Phi. Sau này chả hiểu vì sao lão đổi lại, chừng nào xong bộ đấy sẽ quay lại săn sóc bộ này. Nhiều khả năng, cái này là tin lá cải của fan bên Trung thôi. Lão Lộ không có chắc nhé, là Vô Cực cưới Vi Ngưng xong là hết chuyện đấy. À à, đôi này vẫn như P1, là Mặc Vô Cực Ích Trầm Vi Ngưng nhé. GT, có rất nhiều ý kiến cho rằng Phượng nghịch thiên hạ trội hơn so với Phượng Vũ Giang Sơn. Cái này là tùy người thôi nhưng ý kiến của tôi thì khác tí. Tôi thực sự ban đầu rất là thích Phượng Nghịch Thiên Hạ. Thích lắm luôn á, nhưng khi được đọc Phượng Vũ Giang Sơn. Tức là bộ này thì phải gọi thì thích không buông tay. Đây có thể nói là tác phẩm cổ đại hay nhất mà tôi từng đọc. Sau này tôi cũng đọc rất nhiều tác phẩm nhưng chưa có tác phẩm nào có thể phá vỡ sự hấp dẫn mà Couple A Ngưng Ích Vô Cực đem lại. Đối với tôi, nên thành thật mà nói, thực hy vọng bạn có thể tôn trọng tác phẩm này, tôn trọng một mảnh tâm huyết của lão Lộ cũng như idol của tôi. Thân, cách chương.